Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, xấu xí. Sát một tên sơ nhập hóa thân cảnh võ giả, cần 10 ức linh thạch. Cổ Phong vốn không muốn vận dụng thanh đồng cổ pháo, nhưng Diêm Điện cùng Yêu Minh đám người đồng loạt ra tay. Mặc dù có thể đem Dương Chiến chém giết, lại là muốn tổn thất nặng nề. Như thế bỏ đi một chút linh thạch, lại là lựa chọn tốt nhất. Những cái kia hoàng thất võ giả, nhìn thấy cảnh này, đều là trong đầu oanh minh đứng lên. Sắc mặt, trong nháy mắt chính là hóa thành nhợt nhạt. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Đây hết thảy, là thật. Hóa thân cảnh, đây chính là hàng thật giá thật hóa thân cảnh cường giả a. Toàn bộ Dương Châu hóa thân cảnh võ giả, đều là đếm được. Hôm nay lại bị Cổ Phong vẻn vẹn một pháo, chính là oanh sát một cái. Điện chủ đại nhân, minh chủ đại nhân, minh chủ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Diêm Điện cùng Yêu Minh đám người, lúc này lên tiếng gào thét, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Một bên, Liễu Mộc Phong hơi nghi hoặc một chút đạo, đại ca, ngươi có thực lực như thế, vừa rồi vì sao không trực tiếp đem oanh sát, làm gì như thế đại phí trắc trở. Việc này, đám người cũng là hơi nghi hoặc một chút, một cái hóa thân cảnh võ giả, có thể mang đến biến số quá nhiều. Nếu là ta trực tiếp động thủ, hắn điên cuồng phía dưới tự bạo, hoặc là liều mạng, cũng muốn giết chết ta Diêm Điện cùng Yêu Minh một số võ giả. Đối với chúng ta tổn thất không nhỏ, mà đáp ứng cùng hắn đơn độc đối chiến. Hắn lực chú ý, đều tập trung ở một mình ta thân bên trên. Ta đột nhiên bộc phát thực lực, hắn chỉ có bị động ngăn cản, đã tới không kịp có cái gì khác điên cuồng ý nghĩ. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, mọi người vừa nghe, trong nháy mắt giật mình, nhao nhao thầm than đại nhân quả nhiên tâm trí như yêu. Tính toán không bỏ sót, đại nhân, những người này, giải quyết như thế nào? Giờ phút này, Lưu Thủy Miểu chỉ phần đông Dương Châu Hoàng thất người hỏi. Cổ Phong trong mắt màu sắc trang nhã hiển hiện, đảo qua phía dưới cái kia rất nhiều hoàng thất người. Lúc này, đám người trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, đều là run một cái. Đế tử đại nhân, còn mời vượt qua tiểu nhân tính mệnh. Trước đó sự tình, đều là tiểu nhân chi sai. Giờ phút này, thập lục hoàng tử dọa đến lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng về phía Cổ Phong chính là ôm quyền cầu xin tha thứ. Hắn cũng không ngốc, lúc này, hắn sinh tử chỉ ở Cổ Phong một ý niệm, hắn biết mình đã không có bất luận cái gì tư cách kêu gào. Đế tử đại nhân, lão hủ vừa rồi ngôn ngữ từng có, lấy đế tử lớn người thân phận, cái này Dương Châu tự nhiên hẳn là từ đế tử đại nhân thống lĩnh. Cái kia thái phó Dương Văn Hải, giờ phút này cũng là không chút do dự, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Dương Sử không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất, mở miệng, hôm nay đế tử đại nhân cứu ta chẳng khác gì trong nước lửa. Việc này sẽ làm ghi vào điển tịch, để hậu thế biết được, đế tử đại nhân, là bực nào anh minh thần võ. Đối với A, đế tử đại nhân hạng gì anh minh, chúng ta đều là để ở trong mắt, cái này Dương Châu vốn là thuộc về đế tử đại nhân. Cái kia Dương Hữu Hằng làm sao xứng đáng bên trên làm thánh hoàng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người hoàng thất người, toàn bộ quỳ hướng Cổ Phong, nhao nhao nịnh nọt mở miệng, hoàn toàn quên trước đó lấy oán trả ơn thời điểm. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong một phương đám người không khỏi góc miệng tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ cảm thấy những người này có chút thật đáng buồn. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong bình thản mở miệng, vừa rồi, ta là tới cứu các ngươi, hay là đến giết các ngươi? Tới cứu, đương nhiên là tới cứu chúng ta. Là ai nói lung tung? Giết hắn, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này đám người, nhao nhao mở miệng, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong cũng rốt cục biết, Dương Châu vì sao sắp xếp tại Cửu Châu chi mạt, nhất là mục nát. Đơn giản là cái này Dương gia một gia độc đại, đến mức những cái này trong triều trọng thần, đều là hiếp yếu sợ mạnh. Chỉ hiểu a dua nịnh hót ti tiện người, khiến cái này người đến khống chế một châu đại sự. Cái này một châu không mục nát, đó mới là quái sự. Lúc đầu Cổ Phong còn nghĩ giữ lại một chút người Dương Châu, nhưng bây giờ nhìn lấy những người này xấu xí sắc mặt, đã trải qua không có tất yếu. Cổ Phong đạm nhiên, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe đến lời này, đám người lúc này đại hỉ, nhưng mà Cổ Phong lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp rơi vào đáy cốc. Trong các ngươi, chỉ có một người có thể còn sống sót. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Nghe đến lời này, hoàng thất đám người nhao nhao trong đầu oanh minh. Thập lục hoàng tử lúc này đứng ra mở miệng, đế tử đại nhân, để cho ta sống sót, ta có thể vì ngài đi theo làm tùy tùng, làm ngươi trung thành nhất nô bộc. Dương Văn Hải lúc này mở miệng, đế tử đại nhân, thập lục hoàng tử bất quá là một vô dụng nhỏ hài tử, để lão hủ sống sót, lão hủ nguyện ý vì ngài quản lý thủ hạ, để bọn hắn toàn bộ lấy ngài vi tôn, trở thành ngài tử sĩ. Cái kia Dương Sử cũng là lập tức mở miệng, đại nhân, tiểu nhân nguyện ý trở thành ngài một con chó, vĩnh viễn chó, chỉ muốn đại nhân một câu, sách sử điển tịch bên trên sự tình, mặc cho đại nhân tới định. Đại nhân, ta nguyện ý dâng ra ta tấm thân xử nữ, ngày đêm vì đại nhân cần thiết. Đại nhân, để cho ta sống sót. Đại nhân, ta là càng trung thật chó. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, những cái này trước đó còn kiêu căng không thôi hoàng thất đám người, giờ phút này vì sống sót, đã trải qua không từ thủ đoạn. Dương Văn Hải, ngươi sinh sống như vậy số tuổi, còn không có sống đủ sao? Cơ hội này là ta, ngươi một cái tiểu thí hài, ngươi còn sống cũng là lãng phí. Lão tử có thể làm to người một con chó, các ngươi có thể sao? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, những người này vì ai có thể còn sống sót, kịch liệt cãi vã, thậm chí bắt đầu ra tay đánh nhau. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, đây cũng là nhân tính xấu xí đi. Cổ Phong bình thản một câu, ai muốn sống sót ý chí vượt mạnh, hắn liền có thể sống sót. Cái kia hoàng thất mọi người vừa nghe, tập thể ánh mắt biến hóa, chỉ thấy một người lúc này một đao cắm vào một người khác ngực. Một người khác trực tiếp trừng to mắt, hắn không thể tin được, huynh đệ mình, vậy mà sát mình. Lập tức, một trận huyết chém giết bắt đầu, một cái tiếp theo một cái, ngã vào trong vũng máu. Dương Văn Hải bị Dương Sử nhất đao chảm đoạn cổ. Dương Sử cuối cùng bị thập lục hoàng tử đánh nát đan điền. Bất quá hắn cuối cùng cũng là hung hăng nhất kiếm cắm vào thập lục hoàng tử ngực. Hoàng thất chúng người thi thể, khắp nơi đều là tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Nhưng mà, Cổ Phong đám người bên trong, không có người nào trong mắt mang theo đồng tình. Đại gia chỉ có lạnh lùng. Cuối cùng, chỉ có thập lục hoàng tử sống sót. Ngực máu tươi chảy xuôi, cả người đã trải qua hấp hối. Thập lục hoàng tử thanh âm rung động, trong mắt mang theo khẩn cầu mở miệng. Đại nhân, ta sống sót, ta nguyện ý làm ngài chó. Mau cứu ta, cứu ngươi. Trước đó, ta đã từng đã cứu ngươi một lần. Đáng tiếc ngươi không có chân quý. Cổ Phong nhạt nói, ngươi quá tàn nhẫn, ngươi như thế, không xứng là đế tử. Giờ khắc này, thập lục hoàng tử trong đầu oanh minh, hắn rốt cục minh bạch, Cổ Phong vừa rồi căn bản là không có muốn cho ai sống sót. Lời nói này, bất quá là nghĩ để bọn hắn tàn sát lẫn nhau đến cuối cùng. Cái này không thể bảo là không tàn nhẫn. Cổ Phong nghe nói, nhạt nói, ta Cổ Phong, đi chí tôn chi đạo, vì đế giả, cho tới bây giờ đều không phải là một cái thiện nhân. Ngươi. Nghe nói lời này, thập lục hoàng tử máu tươi lần nữa phun ra, cuối cùng hai mắt nhắm lại, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.